Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Ám Tử. Chương 318, Ám Tử, Diệp Sư Huynh Uy Vũ. Đại Sư Huynh Uy Vũ, Đại Sư Huynh Uy Vũ, ngoặc kép, cũng không biết là ai ở giữa gầm loạn một cuống họng. Nguyên bản, Diệp Sư Huynh Uy Vũ liền biến thành Đại Sư Huynh Uy Vũ. Xa xa, Phiền Sở Ngọc sắc mặt lập tức liền khó coi tới cực điểm, liền phảng phất nuốt một cái con ruồi. Tại Diệp Chân chưa trở về phía trước, tại Liêu Phi Bạch phai nhạt ra khỏi về sau, Phiền Sở Ngọc một mực là lấy Tề Vân Tông Đại Sư Huynh tự cho mình là. Nhưng bây giờ, Đại Sư Huynh này tên tuổi lại thành Diệp Chân. Nhất làm cho Phiền Sở Ngọc khó chịu là cái kia cái Đại Sư Huynh danh hào là tự cho mình là, cũng chính là một bọn làm hắn vui lòng Sư Huynh đệ hống, có điểm giống là tự phong. Cùng Diệp Chân bây giờ cái này thực chí danh quy, quả thực là ngày đêm khác biệt. Diệp Chân, mỗi một lần gặp mặt, người đều có thể cho lão phu một lần kinh hỉ. Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão cười khổ xông Diệp Chân nói ra. Nếu là còn như vậy tới mấy lần, lão phu cái này cẩn thận lá gan, nhưng không chịu nổi a. Ly Thạch trưởng lão, người cùng chung Ly trưởng lão lần trước thương thế, hẳn là khôi phục đi. Diệp Chân cười cười, hiếm thấy tiểu tử ngươi có phần này tâm, còn ghi nhớ lấy lão già ta thương thế, xem như tốt đẹp đi. Bất quá, lần trước thương thế, bản nguyên hao tổn quá lớn, đời này sợ là không còn có bước vào chú mạch cảnh cơ hội. Ly Thạch nói ra, Diệp Chân nghe có chút khó chịu. Đối với võ giả mà nói, võ đạo chi lộ không có hy vọng, mới là nhất làm người tuyệt vọng. Diệp Chân, sau này thiên hạ, đều xem các ngươi được. Ly Thạch vỗ vỗ Diệp Chân bả vai, lão phu xem như thấy rõ. Ngươi quật khởi, không người nào có thể ngăn cản. Ngày sau nếu là có cái nào Ly Thủy Tông đệ tử không có mắt, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Nói xong lời cuối cùng, Ly Thạch cười hì hì, thần sắc đột nhiên trở nên túc nặng. Diệp Chân nghe rõ, đây là Ly Thạch tại hướng cầu mong gì khác nhân tình đây. Ngày sau nếu là Ly Thủy Tông cùng Tề Vân Tông lên xung đột, không cần trưởng bối ra tay, Diệp Chân cái này hậu bối, đoán chừng liền có thể đem Ly Thủy Tông đệ tử tinh anh tiêu diệt. Ly Thạch đây là đang phòng ngừa chu đáo. Ly Thạch trưởng lão, Ly Thủy Tông võ giả, cũng là ta Hắc Thủy Quốc võ giả. Cái loại này tự tổn quốc lực sự tình, ta Diệp Chân là sẽ không làm. Như vậy cũng tốt. Ly Thạch gật đầu lia lịa, mang theo một thanh Thất Hồn Lạc Phách Sở Quân. Đi thôi, về tông. Sở Quân a, việc này ngươi phải nghĩ thoáng a. Thiên tư của ngươi kỳ thật cũng coi là cực kỳ xuất chúng, thực lực của ngươi tại người đồng lứa bên trong cũng là bạt tiêm, thế nhưng là sinh không gặp thời. Tại Hắc Thủy Quốc, vô luận là dạng gì thiên tài, cùng Diệp Chân so sánh đều phải thất xác. Ngươi nếu là có thể khám phá điểm này, ngày sau còn có thể nhiều đất dụng võ. Trên bầu trời truyền đến Ly Thạch trưởng lão khuyên bảo Sở Quân thanh âm. Diệp sư huynh, chúng ta thắng, cái này linh tinh chân truyền Lữ Tín thanh âm sau lưng Diệp Chân vang lên. Nghe chân truyền Lữ Tín cái kia phát nọa thanh âm, Diệp Chân có loại cảm giác buồn cười. Người này a, thật là, ngay tại vừa rồi, Lữ Tín bọn người đối Diệp Chân vẫn là gọi thẳng tên húy. Thế nhưng là bây giờ, xưng hô đã đổi xưng, Diệp sư huynh. Hơn nữa, trước đó, Diệp Chân còn cùng Lữ Tín gợi lên xung đột. Thời điểm đó chân truyền Lữ Tín là bực nào hung hăng càn quấy, nếu không phải thủ quan trưởng lão ngăn cản, khả năng tại chỗ liền muốn thu thập Diệp Chân. Nhưng là hiện tại, tại Diệp Chân trước mặt, nào có nửa điểm hung hăng càn quấy ý tứ. Mà hết thảy này cải biến ngọn nguồn liền là Diệp Chân hôm nay biểu hiện ra siêu cường thực lực. Đều phân ra đi, đem các ngươi linh tinh đều lấy về. Tốt, chân truyền Lữ Tín hưng phấn lên tiếng, cùng mấy vị khác chân truyền chia cắt núi nhỏ kia hạ phẩm linh tinh. Đối bọn hắn những này hóa linh cảnh võ giả, mấy vạn khối hạ phẩm linh tinh liền là một khoản tiền lớn. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, Lữ Tín bọn người chỉ là cầm lại bọn hắn ấn xuống cái kia một phần hạ phẩm linh tinh, bao quát phiền sở ngọc ở bên trong, dù là sắc mặt phi thường khó coi, cũng chỉ là cầm lại hắn áp đi vào cái kia một phần hạ phẩm linh tinh. Diệp sư huynh, đây là còn lại 8 vạn khối hạ phẩm linh tinh, một khối không ít, đều ở nơi này, Lữ Tín nói ra. Đối với phần này ngoài ý muốn chi tài, Diệp Chân cũng không chút khách khí. Túi bên eo của hắn gần nhất thế nhưng là có chút xẹp. Vạn tinh lâu nơi đó, còn thiếu 10 vạn tinh điểm đây. Thải y, chúng ta về phong đi. Nhẹ anh một tiếng, Thải y liền cùng Diệp Chân nắm tay, song song quay lại tiên nữ phong. A, nàng là ai? Đột nhiên, quay lại đến tiên nữ phong thời điểm, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, tiên nữ phong bên trên thêm một người, là một người mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử, đang đùa lấy to to nhỏ nhỏ một đám hoa ly. Đương nhiên, đó cũng không phải Diệp Chân hiếm thấy vô cùng, mà là bởi vì Thải Y ưa thích thanh tịnh, toàn bộ tiên nữ phong thị nữ, chỉ có 4 người, Diệp Chân toàn bộ nhận biết. Mà trước mắt cô gái mặc áo vàng này, quanh thân ẩn ẩn tản ra hóa linh cảnh võ giả khí tức, hiển nhiên không phải thị nữ nhất lưu. A, Thải Y, đây là ngươi thường cho ta nhắc tới cái kia Diệp Chân a. Tốt, ngươi cũng là chạy đến bên ngoài tiêu dao sung sướng, đem Thải Y một người ném tới nơi này, đại môn không ra nhị môn không bước, buồn bực đều ngạt chết. Cô gái mặc áo vàng kia lại là cái như quen thuộc. Không đợi Thải Y giới thiệu, trước hết huấn lên Diệp Chân. Đây là Phương Linh, nàng là nửa năm trước đi vào tiên nữ phong. Nửa năm trước, hai cái tiểu hoa ly đột nhiên phát bệnh, thế nào cũng trị không hết. Ta liền phát cái treo giải thưởng. Kết quả, liền gặp Phương Linh, Thải Y giải thích rất đơn giản. Bất quá, Diệp Chân cơ bản liền muốn mang nghe, cũng hiểu rõ, cái này Phương Linh tựa hồ cũng rất ưa thích các loại thú nhỏ, càng sở trường về hơn thú bệnh. Nửa năm trước chị phát bệnh tiểu hoa ly, liền lưu tại tiên nữ phong. Thải Y là cái loại này tính tình rất nhạt người, cái này Phương Linh là nữ, lại không ghét, cũng liền một mực không có đuổi người, cũng coi là có thêm một cái bạn. Diệp Chân cũng không để ý, thuận miệng quen biết một chút, liền cùng Thải Y qua hai người của bọn họ thế giới. Cho, đây là Ninh Thần Dịch, ngươi tới uống hai bát đi. Ngươi không tại, tựa hồ ta đây Ninh Thần Dịch đều không người uống. Thải Y bưng lên đã sớm chuẩn bị cho Diệp Chân. Ninh Thần Dịch, Meo Ô, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu xông Thải Y bắt đầu bán manh. Ý kia lại rõ ràng bất quá, không thể thiếu ngươi, tiểu gia hỏa, sớm chuẩn bị cho ngươi. Thải Y ảo thuật tựa hồ lại lấy ra một bát Ninh Thần Dịch, nhắm chúng Vân Dực Hồ Tiểu Miêu mừng rỡ, nhào vào Thải Y trong ngực, thân ni không ngừng bưng Ninh Thần Dịch. Diệp Chân đột nhiên nhớ tới tại Huyễn Thần Đế Quốc Thần Đô bên trong phân thần đan vương trên tòa phủ đệ bán đấu giá cái kia 3 phần Ninh Thần Ngọc Dịch. Cái kia 3 phần Ninh Thần Ngọc ra, cộng lại cũng chỉ có như thế một bát. Hơn nữa, đấu giá hội một phần Ninh Thần Ngọc Dịch liền có thể đánh ra sao sao vạn khối hạ phẩm linh tinh thiên. Tinh, nói một cách khác, Diệp Chân trong tay quả nhiên cái này một bát Ninh Thần Dịch, phải giá trị gần 30 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Mấu chốt nhất là, giá trị chân quý như thế Ninh Thần Ngọc Dịch, lại là Thải Y tự tay điều ra tới. Hơn nữa chỉ cần Thải Y nguyện ý, một ngày điều cái 4-5 bát không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân cuối cùng vẫn đem chén này Ninh Thần Dịch uống một hơi cạn sạch. Cũng không có hỏi thải y vì cái gì có thể điều chế là Ninh Thần Dịch bực này kỳ dược. Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần hắn mở miệng hỏi, thải y khẳng định sẽ nói. Nhưng là, Diệp Chân lại không muốn làm như thế. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Thải y, có muốn hay không đi bên ngoài nhìn xem? Muốn. Nghe xong Diệp Chân nhấc lên cái này gốc giả, thải y thật cao hứng, nhưng là trong đôi mắt lại có một tia nhàn nhạt do dự. Còn có hơn 2 tháng thời gian, Hắc Long cổ địa liền muốn mở ra. Đến lúc đó, chúng ta sớm xuất phát, một bên mang ngươi đùa, một bên tiến về Hắc Long cổ địa vừa vặn rất tốt. Diệp Chân nói ra, tốt, ứng thanh thời khắc. Thải y ánh mắt liền trở nên kiên định. Thải y chính là như vậy, sẽ không hỏi nhiều, cũng sẽ không nhiều nói. Chỉ cần quyết định, liền sẽ nghĩa vô phản cố làm tiếp. Tề Vân Tông Định Quang Phong ở trong, phiền sở Ngọc Thất hồn lạc phách ngã ngồi tại sư tôn Hồng Bán Giang trước mặt. Vô cùng uể oải, sư tôn, ngươi nói làm sao có thể a? Hắn vẫn là ngoại môn đệ tử thời điểm, ta chính là chân truyền đệ tử. Bây giờ mới mấy năm công phu, hắn không chỉ có đã trở thành chân truyền đệ tử, chiến lực vậy mà trở nên khủng bố như thế. Điều này sao có thể? Đây là tốc độ của con người sao? Hiển nhiên, phiền sở Ngọc là bị Diệp Chân hôm nay biểu hiện ra thực lực cho đả kích. Đúng vậy a, đây là tốc độ của con người sao? Hồng Bán Giang thần sắc có chút cao thâm mạt chắc. Trên thực tế, từ hôm nay Diệp Chân vừa xuất hiện, Hồng Bán Giang vẫn tại chú ý, chỉ bất quá không hề lộ diện mà thôi. Diệp Chân biểu hiện ra thực lực, để Hồng Bán Giang cũng là cực độ chấn kinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản khó có thể tin. Đúng vậy a, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được tốc độ. Liền là tuyệt thế thiên tài, cũng không có khả năng như là Diệp Chân như vậy. Trong vòng 4 năm, liền từ một cái tạp dịch đệ tử, trưởng thành là chiến lực cao tuyệt chân truyền đệ hiểu rõ. Huống chi, thiên phú của hắn vẫn là rác rưởi thiên phú. Đột nhiên, phiền sở Ngọc ánh mắt trở nên sáng lên, sư tôn, ngươi còn nhớ rõ sư đệ Khuất Chiến Càn trước khi chết đã nói sao? Phiền sở Ngọc đột nhiên hỏi, có ý tứ gì? Ta đương nhiên nhớ rõ, vì sư chính miệng đã đáp ứng, ngươi như giết không được Diệp Chân, vì sư liền sẽ tự mình ra tay, vì ngươi sư đệ Khuất Chiến Càn báo thù. Nhưng là, ngươi không biết, Diệp Chân việc quan hệ chiến hồn huyết kỳ, trong vòng 5 năm, vì đại cục, vì sư tuyệt đối không thể động Diệp Chân. Hồng Bán Giang giải thích nói, sư tôn, ta nói không phải cái này, là sư đệ nói qua một câu nói khác. Một câu nói khác, sư đệ nói qua, Diệp Chân trên người khả năng có dị bảo. Dị bảo, là nói qua, sư tôn, nếu là Diệp Chân trên người không có dị bảo, tu vi của hắn, làm sao có thể tiêu thăng nhanh như vậy? Chính là chúng ta Tề Vân Tông đã từng vẫn lạc thiên tài Đồ Phương Diệp. Sợ cũng không có Diệp Chân tốc độ đi. Về phần bây giờ vài tên Tề Vân Tông thiên tài, cho Diệp Chân xách giày cũng không xứng. Sư tôn, chúng ta động thủ đi. Người đã nói, thải y trên người có đại bí mật. Bây giờ Diệp Chân trên người lại có nhanh chóng đề cao tu vi dị bảo. Đồ Nhi đoán chừng. Cái kia dị bảo, đối sư tôn cũng là hữu dụng. Phiền sở Ngọc nói, trong mắt lóe ra cực độ tham lam. Sở Ngọc, ngươi nói không sai, nhưng là, Diệp Chân việc quan hệ Hắc Thủy Quốc đại cục. Trong vòng 5 năm, là tuyệt đối không thể động đến hắn. Sư tôn, 5 năm về sau, chiếu trước mắt cái này thế. Diệp Chân liền có thể đột phá đến hồn hải cảnh. Khi đó, muốn đối phó cũng đối phó không được hắn. Còn nữa, thiếu một cái Diệp Chân, Hắc Thủy Quốc đại cục loạn không rồi. chỉ cần tu vi của ngươi có thể đột phá đến chú mạch cảnh, Hắc Thủy Quốc lại tăng một chú mạch cảnh cường giả, ai dám xâm phạm? Sư tôn, ngươi nói đúng không? Sư tôn, chiến hồn huyết kỳ chỉ có thể bảo vệ 5 năm vận mệnh quốc gia. Thế nhưng là nhiều một tên chú mạch cảnh cường giả, đừng nói là Hắc Thủy Quốc, liền là Tề Vân Tông, cũng có thể đại hưng. Phiền Sở Ngọc đau lòng nhức óc khuyên Hồng Bán Giang. Sư tôn, thải ít tiền ít đi ra ngoài. Bây giờ Diệp Chân trở về, nói không chừng chúng ta mới có cơ hội. Võ giả chú mạch cơ hội hạng gì xa vời a. Sư tôn, ngươi nếu là bỏ qua lần này, đừng bảo là. Đột nhiên, Hồng Bán Giang đánh gãy Phiền Sở Ngọc. Sư tôn, Sở Ngọc, ngươi nói đúng. Nếu là Hắc Thủy Quốc nhiều một tên chú mạch cảnh cường giả, so cái gì chiến hồn huyết kỳ bảo vệ vận mệnh quốc gia mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, vi sư cũng có thể tại võ đạo chi lộ bên trên càng tiến một bước. An bài ám tử hành động đi. Sư tôn anh minh, nghe vậy, Phiền Sở Ngọc hưng phấn thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.